Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 1008, Đổ Diệp gia. Đương nhiên là lập công. Hoàng Vân điểm ấy vẫn là minh bạch, chỉ có lập công về sau mới có thể leo lên thái tử chi vị. Hoàng Phi Đế gật gật đầu. Phụ hoàng có thể chiếu cố ngươi, đều chiếu cố. Nếu như lần này không làm được, Khô Đến thật xinh đẹp, phụ hoàng liền muốn hoài nghi ngươi năng lực. Phụ hoàng, nhi thần sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Vân nghiêm cẩn nói ra, lần này là chính mình cơ hội tốt nhất, khẳng định cần phải nắm chắc. Chỉ có lập công, ngồi lên cái này thái tử chi vị mới không ai dám nói chuyện. Hoàng Phi Đế gật gật đầu, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Từ nay trở đi liền dẫn người qua tiền tuyến, không cho phép thất bại. Vâng, phụ hoàng. Bất quá phụ hoàng, Diệp Hoa bên kia không cần nhi thần làm chút gì sao? Hoàng Vân cảnh giác hỏi. Không cần, hoàng tử có sắp xếp, ngươi làm tốt ngươi việc của mình liền đầy đủ. Nghe được phụ hoàng có sắp xếp, Hoàng Vân cũng yên lòng rất nhiều. Phụ hoàng, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Nhi thần cáo lui. Hoàng Phi Đế gật gật đầu. Theo Hoàng Vân rời đi không lâu, Sơn Tuấn Nhân chậm rãi đi tới. Đương nhiên còn có tên kia Hàn Nha. Hoàng Phi Đế hơi cúi đầu, không có nhìn mặt trước hai vị, ngoằm miệng nói ra, xem ra năm đó kế hoạch lại phải một lần nữa. Sơn Tuấn Nhân nghe xong hơi hơi nhíu mày. Đã hoàng thượng ngươi muốn làm Diệp gia, vì cái gì lại muốn cho Diệp Nguyên Thanh gả cho nhi tử ta? Hoàn toàn không hiểu rõ. Hàn Nha phát ra này khàn giọng âm sắc. Hoàng thượng, yên tâm tốt, lần này sẽ không để cho hắn có mệnh đến. Hoàng Phi Đế ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Nha, trầm giọng nói ra, lần này trừ muốn Diệp Hoa mệnh bên ngoài, còn có một việc. Hoàng thượng nói là, vô thượng, đi. Hàn Nha lên tiếng nói ra, không sai, hoàng muốn cho ngươi đem vô thượng cướp tới. Hàn Nha hơi trầm mặc, nhẹ nói, vậy ta thiếu hoàng thượng ân tình, nên tính là trả hết nợ đi. Hoàng Phi Đế bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chỉ cần xong xuôi hai chuyện này, ân tình này xem như trả hết nợ. Tạ hoàng thượng, người hoàng thượng kia ta đi chuẩn bị ngay. Được. Hàn Nha trong giọng nói mang theo cao hứng, tựa hồ rốt cục có thể tự do sinh hoạt. Sơn Tuấn Nhân lúc này không hề rời đi, giống như có lời nói, nhưng là nghĩ ra được hoàng thượng đồng ý. Sau một hồi lâu, Hoàng Phi Đế gật gật đầu, lúc này Sơn Tuấn Nhân mới dám nói chuyện. Hoàng thượng, Hàn Nha tác dụng rất lớn, vì sao cứ như vậy thả? Sơn Tuấn Nhân không rõ. Hai chuyện này xác thực trọng yếu, nhưng Hàn Nha thế nhưng là một cái vô thượng chí tôn, tác dụng cũng rất lớn. Ai nói hoàng muốn thả? Hoàng Phi Đế trầm giọng nói ra. Năm đó Hàn Nha cũng là dùng vô thượng đột phá chí tôn, mà năm đó vô thượng đó là hoàng. Sự thật cũng là như thế. Năm đó Hoàng Phi Đế còn không phải hoàng đế, cùng Hàn Nha cũng là tốt huynh đệ, nhưng là đối mặt vô thượng dụ hoặc, Hàn Nha vẫn là dẫn đầu đoạt vô thượng. Nhưng Hàn Nha trong lòng áy náy, sở dĩ đáp ứng Hoàng Phi Đế giúp hắn cầm xuống hoàng vị, thậm chí nghe lệnh của Hoàng Phi Đế, tính toán là một loại đền bù tổn thất. Nhưng thời gian lâu dài, Hàn Nha vị này vô thượng chí tôn cũng muốn thoát ly loại trói buộc này. Nhưng là một cái vô thượng chí tôn, nói chuyện qua đương nhiên phải thừa nhận. Sở dĩ mượn cơ hội lần này, Hàn Nha mới nói ra thanh toán xong lời nói. Năm đó ta đoạt ngươi vô thượng, lần này ta giúp ngươi đoạt, tính toán là công bằng. Chuyện này cực ít người biết, cũng chỉ có Sơn Tuấn Nhân biết. Bởi vì năm đó Sơn Tuấn Nhân xem như Hoàng Phi Đế mưu sĩ, có thể ngồi lên hoàng vị, Sơn Tuấn Nhân công lao cũng không nhỏ. Dù sao một cái đăng cơ hoàng đế, bên người trọng yếu một số người mới. Không phải vậy làm sao có thể cầm tới thần minh giới hoàng vị. Nghe được hoàng đế lời nói, Sơn Tuấn Nhân xem như biết. Gần vua như gần cọp, chỉ có nghe mệnh mới có thể sống sót a. Hoàng thượng, đại hoàng tử hôm nay cử động tựa hồ muốn lôi kéo Diệp Hoa. Sơn Tuấn Nhân vẫn là muốn hỏi một chút. Hoàng thượng trong lòng quyết định biện pháp. Hoàng phi đế thở phào. Thái tử chi tranh từ trước đến nay tàn khốc. Năm đó chúng ta cũng không phải như vậy à. Bây giờ có thể hòa hoàng vân tranh cũng chỉ có hoàng lịch. Còn lại hoàng cũng không trông cậy vào. Sơn Tuấn Nhân cũng là bất đắc dĩ. Hoàng đế đám nhi tử kia. Từng cái không có rộng lớn khát vọng. Tựa hồ liền muốn trông coi chính mình ba phần ruộng sinh hoạt giống như. Cũng chỉ có hoàng lịch hòa hoàng vân có loại này tư thế. Nghe hoàng thượng an bài như vậy, xem ra là chuẩn bị nhượng đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử đấu một trận. Dù sao đây cũng là một loại tập tục, mà lần này chống cự ma đô người, cũng là một lần so sánh. Hoàng thượng cho phong phú tư nguyên cho cửu hoàng tử. Mà đại hoàng tử lại giảm rất nhiều. Nếu như đại hoàng tử là có năng lực người, vậy liền có thể chuyển bại thành thắng. Xem ra hoàng thượng đây cũng là đang cấp đại hoàng tử thời cơ a. Dù sao tại loại này dưới tình thế xấu, còn có thể lấy được thành tích tốt, vậy cũng là một người mới a. Theo cứ như vậy suy luận, Sơn Tuấn Nhân cảm giác hoàng thượng không nhất định là muốn đem thái tử chi vị giao cho Hoàng Vân. Chí ít gặp phải 100%. Hoàng thượng, thần còn có một việc muốn hỏi một chút. Ân sự tình gì, hoàng thượng tại sao phải đem Diệp Nguyên Thanh hứa cho ta đứa con kia, Sơn Tuấn Nhân liền không hiểu rõ. Hoàng thượng bộ này cờ thật rất kỳ quái. Hoàn toàn cũng là không rõ đầu đuôi. Hoàng phi đế từ tốn nói, xem như cho Diệp gia lưu cái ý nghĩ đi. Sơn Tuấn Nhân biến sắc. Nguyên lai hoàng thượng dự định đồ Diệp ra tất cả mọi người. Nhưng thật sự là vì ý nghĩ mới lưu lại Diệp Nguyên Thanh sao? Sơn Tuấn Nhân cũng không biết. Đúng, kia là cái gì diệt thành vụ án thế nào? Đều tra mấy năm đi. Hoàng phi đế đột nhiên nhớ tới mấy năm trước vụ án. Thuận miệng hỏi một câu. Hoàng thượng, hình bộ người còn không có truyền đến tin tức. Hoàng phi đế cau mày một cái, chuyện này không thể qua loa, dù sao có người dám ở chính mình địa bàn, diệt một tòa thành, một người đều không lưu lại, thậm chí ngay cả thi thể đều không có, đơn giản cũng là chưa thấy qua. Thần hội đốc xúc, qua sớm nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ này Diệp Nguyên Thanh can liền không tới. Sơn Tuấn Nhân nuốt nước miếng, thần cáo lui. Chờ Sơn Tuấn Nhân sau khi đi, Hoàng phi đế cũng không có ngủ, ngồi tại trước bàn sách trầm tư, ánh nến chiếu xạ tại mặt kia bàng phía trên, lộ ra 10 phần âm trầm. Tối hôm đó, Hoàng phi đế kỳ thực tức giận phi thường, chỉ là đem chính mình nộ khí áp chế đến bây giờ mà thôi. Sau một hồi lâu, Hoàng phi đế lên tiếng hô, người tới. Thừa Thiên đi nhanh lên tiến đến, cung kính hỏi, Hoàng thượng, đi gọi mấy cái nương nương tới. Thừa Thiên sững sờ một chút, lập tức cung kính nói ra, vâng, Hoàng thượng, xem ra Thừa Thiên đây cũng là một loại mỹ xoa a. Dù sao Hoàng thượng có thời điểm không điểm danh, nhưng mà cái này quyền lựa chọn liền toàn bộ tại Thừa Thiên trên thân. Thừa Thiên muốn đi kêu người nào liền đi kêu người nào. Nghiêu bước về đến trong nhà Diệp Hoa nhượng nhạc tĩnh yên tâm lại. Các huynh đệ khác biết được đại ca bình yên vô sự đến, cũng là rất lợi hại kinh ngạc. Đại ca vậy mà còn có thể sống được đến, đơn giản cũng là một cái kỳ tích a. Sở dĩ nhanh đi hỏi phụ thân, chuyện gì phát sinh, còn có nhị tỷ tại sao không có cùng theo một lúc tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.